đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369, Đại Thành Nhược Khuyết. 2. Hỏa Phượng giống là bị mê hoặc như vậy. Cánh quét ngang giữa trời, vạch qua Lục Châu hư ảnh, không có tạo thành tổn thương. Những kia chỉ là cái bóng. Tần Nhân Việt, Phạm Trọng các loại người thấy cảnh này lúc, lộ vẻ kinh ngạc. Đại Thành Nhược Khuyết cái này một bàn tay, giống là xé rách không gian giống như. Theo lý thuyết hẳn là từ trong lòng bàn tay tán phát ra. Dựa theo lộ tuyến phi hành, đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà cái này một bàn tay ấn, cũng không phải như đây, mà là tại xuất hiện thời điểm, biến mất một giây lát, sau đó lại xuất hiện, liền giống là một đầu phát sáng thẳng tắp, chính giữa ít một đoạn. Đại Thành Nhược Khuyết danh phù kỳ thực, từ Hỏa Phượng góc độ đến xem, kia trưởng ấn từ xa chỗ bay tới, vốn cho rằng còn rất xa khoảng cách, không hiểu thấu quỷ thần xui khiến đến trước mặt. Oanh, trưởng ấn đánh trúng bộ ngực của nó. Chi Hỏa Phượng trợn to hỏa nhãn, phát ra một tiếng ăn đau kêu to. Đám người kinh ngạc, Hỏa Phượng giống là bị một cỗ cự lực đẩy đến hướng sau bay ngàn mét xa. Thế mà trúng rồi, Hỏa Phượng bất tử chi thân. Cái này một bàn tay nhìn bình bình vô kỳ, vì sao có thể đem đánh lui? Hỏa Phượng thân thể giấu tại trong ngọn lửa, rất khó bắt giữ, người nếu có thể xem hiểu, người chính là chân nhân. Không hổ là chân nhân thủ đoạn. Theo lấy đám người lên tiếng kinh hô, Hỏa Phượng hai cánh chụp đánh một cái, đem kia trưởng ấn lực lượng gỡ rơi, miệng lại lần nữa mở ra, một đoàn so trước đó càng thêm cường đại mà hùng hậu hỏa diễm phun trào ra đến. Bắc Sơn đạo tràng tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ biến sắc, đạo tràng hóa thành biển lửa một mảnh. Lục Châu không có thi triển tinh bán, mà là đỉnh lấy vị danh thuẫn bay về phía trước. Tần Nhân Việt gật đầu nói, Lục huynh Phật tổ kim thân còn không có dùng, Hỏa Phượng không làm gì được Lục huynh. Phạm Trọng không có tận mắt nhìn qua Lục Châu dùng ngũ trọng kim thân đại chiến Hỏa Phượng tràng cảnh, đối với chỗ bí ẩn truyền ngôn một mực là trong lòng còn có chất vấn. Hắn không cho rằng chân nhân có thể chiến thắng thánh thú. Phật tổ kim thân thật là không sai phòng ngự thủ đoạn. Phạm Trọng chỉ là phụ họa một câu. Hắn tiếp tục xem hướng, không ngừng hướng về phía trước sông Lục Châu. Mắt bên trong càng thêm kinh ngạc. Tần Nhân Việt như này nhìn tốt Lục các chủ, kiên định cùng hắn mặt trận thống nhất. Thậm chí có thể không chú ý Tần Mạch thương chết. Vì này còn đi Đại Cầm Vương thất, cùng thủ lấy Quy Khư trận Tần Đế, đánh đến ngươi chết ta sống. Tần Nhân Việt, ngươi thật đúng là thật lớn phách lực. Phạm Trọng tự nhận làm không đến cái này dạng, sai một bước liền có thể rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Tần Đế tu vi luôn luôn thâm bất khả trắc, tứ đại chân nhân đều rất thận trọng đối đãi. Tứ đại chân nhân đứng đầu Thác Bạt chân nhân, càng là không dám đối vương thất làm cái gì. Chủng chủng dấu hiệu cho thấy Tần Đế không đơn giản. Tần Nhân Việt vẫn là tuyển trạch cùng Lục Châu đứng chung một chỗ. Sự thật chứng minh, hắn đúng rồi. Lại hoặc là nói, hắn thành công rồi. Vị danh thuẫn tại thiên tướng lực lượng bọc vào, giống như lam giống như kim, cuối cùng lại dung hợp lại cùng nhau, thiên hướng về Lục. Tần Nhân Việt chỉ bắt giữ đến một giây lát ở giữa, không khỏi lẩm bẩm nói, Thanh Liên, Lục chính là Thanh. Lục Châu cầm vị danh thuẫn đến Hỏa Phượng trước mặt, tại Thiên Luân Sơn mạch trong lòng đất thời gian nửa năm rèn luyện được đến lớn nhất phát huy. Đại chân nhân, thiên tướng lực lượng chủng chủng nhân tố chồng chất lên nhau, làm cho hắn kháng trụ hỏa diễm phong bạo, băng phong, dùng băng khắc hỏa, dùng lạnh khắc nóng, có thể hay không khắc chế, quyết định bởi tại người nào nguyên khí càng thêm đầy đủ. Lục Châu tại thi triển băng phong năng lực thời điểm, sử dụng một nửa thiên tướng lực lượng, kia phô thiên cái địa hàn ý, trong khoảnh khắc xua tan nhiệt độ cao, phảng phất đi vào lạnh lẽo vũ trụ tinh không bên trong, cô tịch đêm lạnh bên trong. Đây đối với Lục Châu mà nói tự nhiên dễ chịu rất nhiều, nhưng đối với quan chiến đám người thì là khó chịu không thôi. Lạnh nóng lưỡng trọng thiên tư vị, lệnh đánh bọn hắn đánh một cái cự đại dùng mình. cho dù là bọn họ là tu hành người. Chi hỏa phượng hỏa diễm dập tắt, tầng băng cấp tốc lan tràn, đem hắn trói buộc, hình thành một đôi cánh triển khai băng điêu, xuống phía dưới rơi đi. Lục Châu mở ra bộ pháp, dưới chân sinh bát quái, thân bên trên âm dương cương ấn, tứ phương bát cực, chu thiên nguyên khí cấp tốc cự long, hình thành bên trong thu khép lại chi thế, nguyên khí bắt đầu hội tụ. Tần Nhân Việt lông mày khẽ nhúc nhích, mắt bên trong bắn ra quang mang. Đại chân nhân, Phạm Trọng cũng ý thức được cái này một điểm, nhưng mà tâm tình của hắn tương đối bình thản một ít. Nói, nguyên lai chân chính đại chân nhân là Lục Các chủ. Liệt Phong cốc cốc chủ Thương Ngôn cười nói, Tần chân nhân, ngài đây là tại cùng chúng ta nói đùa cái gì? Đại chân nhân xa tận chân trời, ngươi lại cố ý lừa dối ta nhóm. U Linh công hội Cố Ninh cũng nói ra, ta đang buồn bực, đại chân nhân khi nào biến đến còn trẻ như vậy, tùy tiện một cái tuổi trẻ hậu sinh liền có thể trò giỏi hơn thầy. Siêu Việt sư phụ, thành vì đại chân nhân, nguyên lai Lục Các chủ mới là, cái này dạng, hợp lý nhiều, hắn nhóm đều bị Tần Nhân Việt mang kênh mương bên trong đi. Tần Nhân Việt quay đầu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lại tại cái này lúc đáp lễ một mắt. Nhìn cái gì vậy? Ta đã sớm nói. Chính ngươi không tin, nhất định phải đầu thiết chết nhận. Ta có thể có biện pháp nào? Thân nhân cùng thu hồi ánh mắt, khá có chút xấu hổ. Kỳ thực nghĩ thêm đến cũng liền biết không có khả năng sự tình. Hắn thường xuyên cùng Minh Thế Nhân ở cùng một chỗ. Phần lớn thời gian cái này hàng đều tại ngủ. Thế nào khả năng hội tại ngắn ngủi thời gian mấy năm thành vì đại chân nhân? Thái hư hạt giống cố nhiên lợi hại. Nhưng là muốn hoàn thành như này khoảng cách đề thăng, gần như không có khả năng. Nghĩ lại, Lục huynh vốn là chân nhân tu vi, thành công bước vào đại chân nhân. Cái này quá hợp lý. Không có so cái này càng hợp lý sự tình. Đại chân nhân cùng phổ thông chân nhân khác nhau tại quy tắc khống chế bên trên. Phổ thông chân nhân chỉ có thể nắm giữ một loại quy tắc, mà khống chế biên độ rất nhỏ. Đại chân nhân thường thường có thể dùng khống chế lưỡng chủng thậm chí ba loại. Khống chế biên độ càng dài càng lớn, đồng quy tắc sử dụng hạ, đại chân nhân có thể chống đỡ tiêu phổ thông chân nhân năng lực. Tần Nhân Việt nhìn đến kia hội tụ thiên địa chi lực trưởng ấn, xé rách không gian lúc, liền biết rõ, đây mới thực sự là đại chân nhân. Một chiêu đại thành nhược khuyết, từ trên trời giáng xuống, tại hạ xuống trên đường đi, đột nhiên tiêu thất, trong chớp mắt, xuất hiện tại hỏa phượng đỉnh đầu bên trên, khoảng cách cực dài quy tắc khống chế, gần như khoảng trăm thước, nhìn ngốc đám người, oanh, cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, trăm mét có thể dùng làm sự tình quá nhiều, mang ý nghĩa trăm mét phạm vi bên trong. Hắn có thể dùng tùy thời từ từng cái phương vị đánh lén. Trưởng ấn đánh vào hỏa phượng thân bên trên. Hoành hướng cắt ra thiên mạc trói lọi vòng sáng. Phương viên vạn trượng, đều là run lên. Nam bắc trên đạo trường không trung, như là ban ngày, cho dù là ở ngoài ngàn dặm, cũng là có thể nhìn đến chân trời quang hoa. Hỏa phượng rơi xuống một giây lát ở giữa. Kết thân bên trên tầng băng vỡ vụn ra. Cái này một bàn tay đem hắn đánh rơi sau đó, cũng đồng dạng chọc giận hắn. Hắn hai cánh chấn động, bay lượn cất cánh, phóng hướng chân trời, thẳng đến Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, cái này đều không bị thương. Hoặc là liền là hỏa phượng chữa trị năng lực cực mạnh. Hoặc là liền là không có đánh chúng, không tồn tại không bị thương. Hắn đối cái này một bàn tay rất tự tin. Ngươi như không phục, lão phu liền lại cho ngươi một bàn tay. Lần này, hắn lấy ra Tử Lưu Ly. Phía trước băng phong năng lực nguồn gốc từ hắn mệnh cách lực lượng. Mà bây giờ, hắn muốn lần nữa vận dụng Tử Lưu Ly năng lực. Hằng, đại chân nhân, có một kiện hằng, rất bình thường. Tần Nhân Việt nói, kia đích xác là, chấm ngoặc kép, đám người gật đầu, nói chuyện ở giữa. Tử Lưu Ly lực lượng bạo phát ra. Cùng hỏa phượng thanh âm đan vào một chỗ. Hỏa phượng vừa tới đến Lục Châu trăm mét phạm vi bên trong, lại một lần nữa hóa thành băng điêu, rơi xuống dưới. Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, vị danh kiếm bạo phát siêu viễn cự ly kiếm cương, từ trên xuống dưới, thẳng tắp đâm về Hỏa Phượng thân thể, bám vào còn lại thiên tướng lực lượng. Thanh âm rung trời, đại điện nứt ra, liền giống là một thanh cự kiếm đem đóng băng ma tước đính tại mặt đất bên trên. Chiến đấu phảng phất kết thúc, thánh thú bại rồi, có thể so với thánh nhân thánh thú hội thua ở đại chân nhân tay bên trong. Lại là một kiện hàng. Thương Ngôn kinh ngạc nói, Tần Nhân Việt nói ra, không cần ngạc nhiên, Lục huynh chỉ ít có ba kiện hàng. Ba kiện, tốt, tốt đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.